Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, chương 72. BASF hóa chất. Ngô Ngạn Tổ nghiêm mặt mặt rời đi tòa thị chính, đi vào đường nhỏ về sau lập tức hớn hở ra mặt. Tâm tình kích động lộ rõ trên mặt, tiêu xài 150 cái kim tệ, còn có 1850 cái kim tệ. Ngô Ngạn Tổ hai mắt nóng bỏng, phảng phất ăn màu lam tiểu dược hoàn đồng dạng nhiệt huyết sôi trào. Hôm nay lúc đầu dự định tới đụng cái vận khí, không nghĩ tới còn tưởng là thật cho hắn tìm tới thời cơ. Ra giá cao mua đi Thẩm Phi trên tay thuốc giải độc. Ha ha ha, đám người kia sợ không phải người ngu đi. Thuốc giải độc thứ đồ tốt này đều không mua. Ngô Ngạn Tổ ngay trước nhiều người người chơi nói, kia lời nói cũng không giả dối. Kịch độc lang chu tê liệt, kịch độc tương đương đáng ghét. Hiện tại có thuốc giải độc, vậy bọn hắn liền có thể sảng khoái tại U Lâm soát quái. Ra giá 50 ngân đồ vật, hắn trực tiếp đem giá cả cưỡng ép đề cao 30 lần. Ngô Ngạn Tổ nhớ tới lúc ấy các người chơi ánh mắt khiếp sợ, liền không khỏi tuôn ra một cỗ khoái cảm. Loại cảm giác này thật sự là không có gì sánh kịp thoải mái. Dựa theo loại này mỗi ngày một bán tốc độ, một tháng tiêu hết 2000 cái kim tệ hoàn toàn không là vấn đề. Ngô Ngạn Tổ vung tay lên, hào khí vô cùng nói, đi, chúng ta bây giờ liền đi U Lâm Cà Lang Chu. Đám người hăng hái giết tới U Lâm thời điểm, lập tức trợn tròn mắt, chiếm cứ U Lâm kịch độc lang chu vậy mà một con đều không thấy. Toàn bộ U Lâm bên trong rỗng tuếch, thậm chí có thể nghe được chim gọi. Ngô Ngạn Tổ khó có thể tin rụi rụi con mắt. Sáng sớm hôm qua thời điểm hắn rõ ràng còn ở nơi này giết quái lên cấp, làm sao mới qua một ngày tất cả kịch độc lang chu toàn đều không thấy, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Tay chân đoàn đám người đồng dạng trợn mắt hốc mồm. Trong vòng một đêm kịch độc lang chu toàn bộ rời nhà trốn đi. U Lâm bên trong trống không một nhện, giá tiền rất lớn mua được thuốc giải độc, vậy mà không có đất dụng võ chút nào. Nghĩ đến trước đó tại tòa thị chính cổng nói lời, Ngô Ngạn Tổ cảm thấy gương mặt đau rát. Cái gì không có gì sánh kịp khoái cảm, mình trước đó dương dương tự đắc dáng vẻ, tại trong mắt người khác cùng đồ đần không có gì khác biệt. Ngô Ngạn Tổ trước khi đến còn muốn có cái này thuốc giải độc, mình cùng tay chân đoàn liền có thể không chút kiêng kỵ cả đẳng cấp, nhanh chóng đạt tới cấp 15 vào phó bản bạo sách kỹ năng cùng bản vẽ, sau đó đi đến nhân sinh đỉnh phong. Nhưng là bây giờ 10 bình dược tề trực tiếp nện ở trong tay chính mình. Cầu đầu quân sư cẩn thận từng ly từng tí hỏi, lão đại, vậy chúng ta ngày mai còn mua à? Ngô Ngạn Tổ hiện tại là đánh nát răng cũng phải hướng trong cổ họng nuốt. Đối Thẩm Phi chỉ có một điểm hào cảm cũng bại quang. Đi, tại sao không đi? Ta nếu là một tháng xài không hết tiền này, lão cha khẳng định phải đánh gãy chân của ta. Lão gia hỏa này từ trước đến nay nói một không hai, hắn là thật làm ra được. Nhiều người người chơi từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, vô cùng hâm mộ nhìn xem mặt không thay đổi Thẩm Phi. 150 cái kim tệ cũng không phải so số lượng nhỏ. 150 vạn điểm tín dụng, đổi lại trên địa cầu có thể trực tiếp tiền đặt cọc mua xuống Tam Tuyến thành thị một tòa phòng. Lại nhìn Thẩm Phi lạnh nhạt biểu lộ, tựa hồ hoàn toàn không có bị khoản này trên trời rơi xuống khoản tiền lớn chấn kinh. Không hổ là trò chơi đệ nhất nhân, phần này phong khinh vân đạm khí độ đủ để cho người tin phục. Thẩm Phi đang nghĩ, đợi đến Ngô Ngạn Tổ đến U Lâm phát hiện kịch độc lang chu toàn cũng không thấy thời điểm, trên mặt nên như thế nào một phen biểu lộ. Thẩm Phi là cái làm việc rất có nguyên tắc người. Tuy nói hắn thích tiền nhưng một mực thủ vững, quân tử ái tài lấy chi có đạo, 7 chữ này. Nếu như chờ Ngô Ngạn Tổ phát hiện U Lâm bên trong không có kịch độc lang chu, trở về tìm Thẩm Phi trả hàng thời điểm, Thẩm Phi tuyệt đối sẽ không cho hắn trả hàng. Rốt cuộc làm ăn này một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Không có ép mua ép bán. Thuốc giải độc định giá 50 ngân tệ. Thẩm Phi cảm thấy là tương đương hợp lý giá cả. Chỉ là Ngô Ngạn Tổ nhất định phải nâng giá 30 lần giá cao mua đi tất cả dược tề. Ngược lại làm cho Thẩm Phi có chút hoài nghi. Hoài nghi ra hỏa này có phải hay không tại hôm qua làm nhiệm vụ thời điểm bị boss dây mất. Đụng hư đầu óc, giấy thông hành phát không sai biệt lắm. Ngay tại Thẩm Phi chuẩn bị rút lui bầy thời khắc, đột nhiên có 3 tên người chơi chạy tới nói: "Thẩm lão bản chờ một lát." Quy khủy liết đi, một chương giấy thông hành, một viên ngân tệ. 3 người sửng sốt một chút. "Chúng ta không phải đến mua giấy thông hành, xin hỏi một chút Thẩm lão bản, Hạ Thành khu lão hòe thụ bên kia thủ vệ, có thể phiền phức ngài rút lui một chút sao?" Thẩm Phi quan sát một chút 3 người, kịp phản ứng đám người này là chạy thủ tịch luyện kim sư đi. Mình cái thứ hai bố cục cũng bắt đầu có hiệu lực. Thẩm Phi lông mày cau lại, cúi đầu suy nghĩ một trận. 3 người khi nhìn đến Thẩm Phi như thế xoắn suýt biểu lộ về sau, bên trong tâm lo lắng bất an. Tại Tân Thủ Thôn làm xong luyện kim học nhiệm vụ về sau, rời đi Tân Thủ Thôn đêm trước, luyện kim học đồ cho bọn hắn cấp cho nhiệm vụ, để bọn hắn đến Túc Cơ quận Hạ Thành khu tìm một vị hoàng gia dược tề sư. Theo Tân Thủ Thôn luyện kim học đồ nói, hắn năm đó ra ngoài cầu học, liền là tại vị này hoàng gia dược tề sư bên người làm việc vặt 2 năm. Học được một chút gia lông. Xem ở hắn thư giới thiệu phân thượng, vị nhà bào chế thuốc kia có lẽ sẽ trông nom 1-2. Đi vào Túc Cơ quận về sau, bọn hắn làm theo y chang tìm được Hạ Thành khu rãnh nước bẩn bên cạnh lão hòe thủ. Chỉ là nơi này bị một đội binh sĩ nghiêm mật trấn giữ. Vô luận như thế nào thương lượng binh sĩ đều không thả bọn họ đi vào. Nghe nói là thị vệ trưởng Thẩm Phi ra lệnh, mấy người vội vàng tìm tới. Chuyện này cũng không phải là ta không nguyện ý giúp các ngươi, thật sự là bởi vì mệnh lệnh trên thực tế là chấp chính quan phát ra tới. Bên này để binh sĩ triệt tiêu, ta rất khó xử lý a. 3 người nhìn một chút Thẩm Phi thị vệ bên cạnh, tựa hồ có lời gì không tiện nói. Thẩm Phi đưa tay phân phát binh sĩ, để bọn hắn đi vào trong thành tuần tra. Bầu không khí lập tức buông lỏng. Tự giới thiệu mình một chút: Bỉ nhân BASF hóa chất tập đoàn Đại Trung Hoa khu hậu cần bảo hộ bộ bộ trưởng Long Văn. Hai vị này đều là thủ hạ của ta. Lúc giới thiệu hai đầu lông mày có một cỗ nhàn nhạt kiêu căng. Loại này kiêu căng bình thường đều là thân phận độ cao mang tới. Thẩm Phi ghét nhất loại này tự giác hơn người một bậc người. Phảng phất liền ngay cả nói chuyện cùng ngươi đều có loại là đối ngươi ban cho cảm giác. Ta Thẩm Phi đế đô Đại Hưng khu ruộng lễ đường số 11 nhi đồng viện mồ côi đi ra. Ngươi gặp ta khi nào kiêu ngạo qua? Hạnh ngộ hạnh ngộ, bất quá chuyện này rất khó xử lý a. Nghe nói là vị kia luyện kim sư tính tình cổ quái, không biết nơi nào đắc tội chấp chính quan, cho nên mới phái người trông coi. Có khó làm hay không còn không phải Thẩm đại nhân ngài chuyện. Một câu nói, ngài nhìn số này phù hợp không? Vị này hậu cần bảo hộ bộ bộ trưởng nói cùng Thẩm Phi phát khởi giao dịch. Thanh giao dịch viết 10 viên ngân tệ. 10 viên ngân tệ, đuổi ăn mày đâu? Thẩm Phi không có đồng ý giao dịch, biểu lộ có chút hài lòng. 10 viên ngân tệ, ta có thể dùng quan hệ vụng trộm thả một mình ngươi đi vào. Mao bộ trưởng lập tức mộng bức. Không phải, hắn ý tứ là 10 viên ngân tệ. Về sau bọn hắn BASF hóa chất tập đoàn học được luyện kim thuật người chơi đều có thể đi cái này cửa sau. Làm sao chỉ chớp mắt ở giữa liền biến thành một người tiến vào. Mao bộ trưởng xấu hổ cười, xoa tay nói: Thẩm lão bản, ngài lý giải tựa hồ hơi có chút sai lầm. Ý của ta là 10 viên ngân tệ, ngài nhìn có thể hay không dàn xếp một chút. ta về sau dẫn người đi vào liền nhắm một con mắt. Quyền làm như không nhìn thấy. Thẩm Phi trong lòng MMP, BASF hóa chất tập đoàn thế nhưng là liên bang trước mấy hóa chất tập đoàn. Vẻn vẹn Đại Trung Hoa khu nhân viên đến hàng vạn mà tính. Bên trong tuyển chọn nhân loại luyện kim thuật người chơi, chỉ sợ lấy hàng ngàn số, mấy trăm viên kim tệ sinh ý. Hiện tại 10 cái ngân tệ chuẩn bị đuổi người. Không thể không nói huynh đệ ngươi đánh cho một tay tính toán thật hay. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.